Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5191, Nhất Công Đạo, chương 5195, Nhất Công Đạo. Bộ này Thiên Lang Vũ Trang, tặng cho các ngươi, hiện tại, các ngươi tin tưởng, ta đối cái gọi là bảo vật, thật không có hứng thú gì sao? Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người cùng kêu lên sợ hãi. Một thanh từ Hắc Lang Vương trong tay giành lấy cái viên kia thứ nguyên chiếc nhẫn, hơi chút dò xét phía dưới, Bạch Lang Vương cũng triệt để ngớ ngẩn. Cùng lúc đó, hắn còn lại mấy cái huynh đệ cũng nhao nhao giành lấy chiếc nhẫn. Cảm ứng rất nhanh, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người toàn bộ đều ngây người như phỗng đứng ở nơi đó, tận mắt thấy bộ kia Thiên Lang Vũ Trang, đồng thời chính tay nghe được Chu Hoành Vũ đem Thiên Lang Vũ Trang trắng đưa cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Nhìn xem Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi nội tâm cười thầm, nói là cho không, kỳ thực lại không phải. Bộ này Thiên Lang Vũ Trang, Bạch Lang Vương 6 huynh đệ xác thực làm ra ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Chu Hoành Vũ lại thế nào tham lam, cũng không có khả năng toàn bộ chính mình cầm. Bạch Lang Vương 6 huynh đệ không là nô lệ, Chu Hoành Vũ cũng không phải chủ nô, cần phải điểm cho bọn hắn, Chu Hoành Vũ vẫn là sẽ điểm. Mà lại, cái này Thiên Lang Vũ Trang chỉ thích hợp lang tộc tu sĩ, tộc khác tu sĩ tuy nhiên cũng không phải là không thể dùng, nhưng lại căn bản không phát huy ra Thiên Lang Vũ Trang uy lực chân chính. Như vậy cũng tốt, so cầm lấy một thanh bảo kiếm đi đào đất, không phải là không thể đào, cũng không phải đào bất động, quan trọng ở chỗ bảo kiếm không phải như thế dùng đó a. Thiên Lang bảo tàng chủ yếu chia làm 3 bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận cũng là bộ này Thiên Lang Vũ Trang. Cái thứ hai bộ phận cũng là cái kia đạo đạo kim quan quách. Cái thứ ba bộ phận cũng là Thiên Lang Thi Vương chiến thể. Ngày đó sắc sói vương chiến thể làm sao còn thành bảo vật đâu? Trên thực tế, một chút mở động đầu óc suy nghĩ một chút liền hiểu. Nếu như không phải bảo vật, ngày đó sói cổ thánh làm gì làm một cái đạo kim quan tài đi chứa đựng đâu? Đi qua ức triệu năm, ngày đó sói cổ thánh lột xác, tại đạo kim quan tài thấm vào dưới, cường độ đã đạt đến mức độ nghịch thiên, thì liền phổ thông hỗn độn thánh khí đều không phá nổi hắn phòng ngự. Năm đó, Thiên Lang cổ thánh binh giải trọng tu thời điểm, dùng toàn bộ thân ra, đổi lấy đại lượng đạo kim, luyện chế được tôn này đạo kim quan tài. Vì chính là chuyển thế về sau cũng có ngày có thể một lần nữa cầm lại đây hết thảy. Bởi vậy, cái này Thiên Lang mộ huyệt bên trong chân chính bảo vật có 3 kiện. Hắn thứ tự xếp hạng, theo thứ tự là Thiên Lang chiến thể, đạo kim quan tài, cùng Thiên Lang vũ trang. Trong đó, Thiên Lang vũ trang bài danh là thấp nhất. Bất quá, nếu như đứng tại lang tộc góc độ nhìn, như vậy Thiên Lang chiến thể y nguyên xếp ở vị trí thứ nhất. Bất quá xếp ở vị trí thứ hai thì là Thiên Lang vũ trang. Về phần bài danh thứ ba mới là đạo kim quan tài. Nhàn nhạt nhìn xem trợn mắt hốc mồm Bạch Lang Vương huynh đệ, Chu Hoành Vũ lần nữa khoát tay, đem cỗ kia Thiên Lang chiến thể cất vào thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong. Lăng không hướng Ngân Lang đã đánh qua, mờ mịt tiếp nhận cái viên kia thứ nguyên chiếc nhẫn. Ngân Lang gương mặt mờ mịt, vô ý thức xem xét nhìn một chút trong giới chỉ đồ vật. Sau một khắc, Ngân Lang tay phải kịch liệt run run một chút. Nếu không phải Ngân Lang tốc độ nhanh đến cực trí, không phải tuột tay đem thứ nguyên chiếc nhẫn rớt xuống đất không thể. Cái này Ngân Lang địa vị thế nhưng là không nhỏ. Tại thôi diễn thế giới bên trong, Ngân Lang trở thành Chu Hoành Vũ dưới trướng đắc lực nhất tướng tài, tuần tự vô số lần vì Chu Hoành Vũ xuất sinh như chết thành lập rất cao chiến công. Cái này Ngân Lang, kỳ thực cũng là Thiên Lang chuyển thế. Bây giờ, Ngân Lang còn không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào Thiên Lang mộ huyệt nơi trọng yếu. Trực tiếp lấy đi hết thảy bảo vật. Thẳng đến một số năm sau, Ngân Lang mới rốt cục đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Mới tìm được Chu Hoành Vũ, đòi lấy Thiên Lang chiến thể. Để báo đáp lại, hắn sẽ vì Chu Hoành Vũ hiệu lực 3.000 nguyên hội. Suy tư ở giữa, về phần một thế này, Chu Hoành Vũ không ngại. Sớm đem cái này Thiên Lang chiến thể, đưa trả lại hắn. Về phần bộ kia Thiên Lang vũ trang, thì sẽ không lại cho Ngân Lang. Sự thật chứng minh, Ngân Lang cùng Thiên Lang bản thân, chính là Supreme Team. Ngân Lang là tốc độ chi sói, mà tốc độ nhanh đến tận cùng, liền sẽ tấn thăng làm thời gian pháp tắc. Về phần cái này Thiên Lang, thì trời sinh liền là không gian chi lang. Ngân Lang cùng Thiên Lang tổ hợp lại với nhau, chính là thời không thánh lang. Hắn thực lực mạnh, có thể xưng nghịch thiên. Bộ kia Thiên Lang vũ trang, phản ngược lại thành một cái trở ngại. Có Thiên Lang vũ trang ngăn cách tồn tại, Ngân Lang cùng Thiên Lang nhiều đi quá nhiều đường quanh co. Thẳng đến hậu kỳ, tại Chu Hoành Vũ siêu cấp trí tuệ phân tích phía dưới, Ngân Lang mới hoàn toàn bỏ Thiên Lang vũ trang, chính thức thể hiện ra chính mình vốn có thực lực. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói: "Bộ này Thiên Lang vũ trang về Bạch Lang Vương năm huynh đệ sở hữu, tôn này Thiên Lang chiến thể thì về Ngân Lang sở hữu. Giữa chúng ta chỗ có nhân quả, như vậy chấm dứt. Về phần tiếp xuống tổ đội, ta xác thực không có hứng thú gì. Dù sao, chấm ngoặc kép, chiến lợi phẩm phân phối luôn luôn là vấn đề lớn. Sơ ý một chút, liền đả thương lẫn nhau cảm tình. Mà lại ta tin tưởng, chấm ngoặc kép, các ngươi hiện tại cũng đã hiểu rõ, ta đối tiền cùng bảo vật là thật không có hứng thú gì." Nghe được Chu Hoành Vũ, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người lắc đầu bất đắc dĩ. "Đúng vậy a, tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng khi Chu Hoành Vũ liền mắt cũng không chớp cái nào, trực tiếp đem Thiên Lang vũ trang cùng Thiên Lang chiến thể phân phối cho bọn hắn thời điểm, cũng đã chứng minh chính mình nói tới hết thảy đều là thật. Hiện tại vấn đề là Chu Hoành Vũ là thật không cần bọn họ, thế nhưng là bọn họ lại thật cần Chu Hoành Vũ a. Tuy nhiên bọn họ có thể chiến thắng sở hữu cản đường hung thú, thế nhưng là một khi tao ngộ trận pháp cùng cơ quan, bọn họ liền bị kẹt lại, hơn phân nửa thời gian đều lãng phí ở phá trận lên. Nhất làm cho người tuyệt vọng chính là, nếu như vẻn vẹn chỉ là lãng phí một chút thời gian, còn không có gì. Hiện tại vấn đề là, mỗi cái mật cảnh bên trong đều như can chi đội ngũ tại thăm dò. Bọn họ tuyệt đối không phải bài danh phía trên đội ngũ. Chờ bọn hắn một đường phá trận đến mật cảnh hạch tâm khu vực lúc, còn lại đội ngũ đã sớm đem nơi nào càn quét không còn. Đừng nói bảo vật, liên tục điểm bảo vật cặn bã cũng sẽ không cho bọn hắn lưu lại. Có thể nói, có Chu Hoành Vũ tại, bọn họ liền có đoạt bảo năng lực. Mà Chu Hoành Vũ không có ở đây, bọn họ cũng chỉ có thể kiếm điểm phá nát mà thôi. Chân chính bảo vật cùng bọn hắn là không có bất kỳ quan hệ nào. Nguyên bản, 19 phân thành, bọn họ còn cảm thấy mình nhượng bộ rất lớn. Trong nội tâm, bao nhiêu là có chút ủy khuất. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, cái này 19 mở mới là nhất công đạo phân phối phương thức. Không có Chu Hoành Vũ, sở hữu bảo vật đều cùng bọn hắn vô duyên, thì liền rách dưới, bọn họ nhặt đều muốn ít mấy lần. Theo Chu Hoành Vũ, coi như đến không đến bất luận cái gì bảo bối, cũng là có lời, coi như chỉ là nhặt ve chai, cũng có thể nhiều kiếm gấp bội a. Thất vọng mất mát nhìn xem Chu Hoành Vũ, bọn họ thật rất muốn nói phục Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là, rốt cuộc muốn làm sao thuyết phục hắn đâu? Người chính là như vậy, có giản nhập xa dễ dàng, từ xa nhập giản khó. Bạch Lang Vương 6 huynh đệ vừa nhấm nháp hơn một năm thu hoạch lớn. Hiện tại để bọn hắn một lần nữa trở lại quá khứ, chỉ có thể ở mật cảnh rìa chỗ, kiếm điểm phá nát. Vậy bọn hắn thật là sống không bằng chết, chỉ cảm thấy sinh mệnh toàn bộ đều bị lãng phí. Nếu như Chu Hoành Vũ chịu gia nhập lời của bọn hắn, tương lai gần 300 năm thời gian bên trong, bọn họ ít nhất có thể thăm dò 200-300 tòa mật cảnh, có thể thu được bảo vật, sợ không được thành trên ngàn trăm cái. Mà Chu Hoành Vũ nếu như không gia nhập lời của bọn hắn, như vậy, tương lai quý giá này vô cùng 200-300 năm thời gian bên trong, bọn họ nhiều nhất có thể tại các lớn mật cảnh khu vực bên ngoài săn giết một số mật cảnh hung thú, từ đó thu hoạch được một số tài liệu, cầm về bán lấy tiền mà thôi. Nói điểm trắng, kỳ thực cũng là tại nhặt ve chai a. Thời gian trở lại một năm trước, Bạch Lang Vương 6 huynh đệ còn sẽ bởi vì chính mình một năm nhặt được hơn 10 triệu rách dưới mà đắc chí, nhưng là bây giờ, nếu để cho bọn họ một lần nữa trở lại cái kia trạng thái lời nói, cái kia thật là quá thống khổ. Ngay tại Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người thống khổ không thôi thời điểm, phía bên kia, Ngân Lang thân thể kịch liệt run rẩy lên. Quay đầu nhìn qua, Ngân Lang chính nhắm chặt hai mắt, thân thể lạnh rung run rẩy. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi. Không biết, Ngân Lang đến cùng thế nào? Hết chương.